Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1322 mất trí nhớ. Chương 1322 không trung bát hoang hỏa long bỗng nhiên long minh. Phi hạ, chui vào đại ly kia chỗ trống vỡ vụn trái tim trung. Bổ toàn, long đầu, long thân, long chảo, long đuôi, long tâm. Huyết nhục chi thân một bộ đầy đủ hết, đường này long thân bổ toàn. Kia xích bích bỗng nhiên ra nẻ, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hòa tan thành lưu quang, đem đại ly quay quanh lên. Điểm điểm tích tích điên cuồng thấm vào, mà vỡ vụn đan điền chung. Một mảnh đan điền mảnh nhỏ phong một đóa yêu la, ở đoàn tụ bên trong sâu kín quang mang, thật sâu dấu vết, giống như xích huyết đan thanh giống nhau, băng bờ biển giới. Huyền nhai trên vách đá cô lập một tòa phòng ở bên trong. Hợp lại thanh y ngồi ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường người linh hồn một chút sống lại. Nàng máy truyền tin. Vang lên, nàng, như thế nào? Tình huống chuyển biến tốt đẹp. Xem như bỉ cực thái lai, hợp lại thanh y ngữ khí hơi thư hoãn. Làm kia đầu người cũng lược yên ổn hạ, vậy là tốt rồi. Lần này ít nhiều ngươi, không có gì. Người vẫn là không cần lại đây. Phong vương người hẳn là đã tìm được rồi các ngươi một ít tung tích. Sợ là muốn trả thù, không sao. Tới là được bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Phong vương sau lưng người đại khái đến từ thể nhất tộc. Bọn họ xưa nay mơ ước các ngươi khí nhất tộc khí phách ân. Mộ tuyết, có không hỏi một vấn đề, hợp lại thanh y bỗng nhiên nói, phi ta khí nhất tộc. Nhưng cất chứa nhiều ít phách. Ta thanh hoàng có hai khí phách, bổn tộc lưu một phách, ta trên người một phách. Lão tổ tông nói ta đại khái tới rồi hợp thể kỳ liền muốn hấp thu đệ nhị phách. Bất quá cực hạn cũng chưa biết, mà ta vừa mới thấy được. Đại ly trên người có tam phách, song huyết phách, một hơi phách, cơ bản có thể xác định nàng là huyết tộc. Bất quá nàng đã là huyết tộc, lại như thế nào đồng thời cất chứa hai loại bất đồng phách. Hơn nữa một chút xung đột cũng không có. Càng kỳ dị chính là nàng hồn dung hợp độ khó có thể phỏng chừng. Hơn nữa ta ở trên người nàng mơ hồ nhìn đến xích bích tồn tại. Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe vậy tựa hồ trầm mặc một chút. Nửa ngày sau ngữ khí thanh u. Này cũng không kỳ dị. Ngươi nói nhẹ nhàng có lẽ là bởi vì ngươi chính mình phách có rất nhiều. Hợp lại thanh y đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết luôn có một loại tin phục cảm, Thiên Sơn Mộ Tuyết tựa. Hồ nghe ra hợp lại thanh y một chút ảo não. Đó là cười, cốt tộc năm đó lưu lại tới phách đều ở ta trên người. Người đoán ta có mấy phách? Lại đoán, người này ác thú vị cùng đại ly quả thực giống nhau như đúc. Người nếu là không nói cho ta, ta đó là xốc lên nàng chăn. Nàng dưới thân vô sợi nhỏ. Hợp lại thanh y thanh âm lạnh lạnh, phản kích thực sắc bén, bảy phách mà thôi. Người ngôn ngữ ta ghi âm, trễ chút nói cho Diệp Tử Thanh đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết thấp thấp cười, dứt lời đó là cúp thông tin, mà hợp lại thanh y biểu tình vô ngữ, lại ghi âm. Người bị đại ly dạy hư a Thiên Sơn Mộ Tuyết, bất quá bảy phách, bảy khối cốt phách, quả thực biến thái, phách không phải có thể tùy tiện hấp thu a. Mỗi cái giai đoạn đều phải thỏa mãn điều kiện, huyết thống, tu vi, thực lực, thể chất, linh hồn, kỳ ngộ từ từ đều đạt tới lệnh người giận sôi khắc nghiệt trình độ. Một phách cùng song phách khó khăn chỉ số tăng lên, tam phách bốn phách liền càng không cần phải nói. Nếu là bảy phách Thiên Sơn Mộ Tuyết kia tư tiến bộ tốc độ lại có bao nhiêu đáng sợ. Này xương hợp lại thanh y lâm vào bảy phách trong cảm thán. Một chỗ khác. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là nhéo đưa tin khí như suy tư gì, đối với đại ly hấp thu huyết song phách. Cùng khí phách, nàng nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng. Bởi vì nàng chính mình cũng có thể làm được. Chỉ là hợp lại thanh y nhắc tới hồn cùng ngọc bích Thiên Sơn Mộ Tuyết đó là liên tưởng đến cái gì? Xích bích cùng Kỳ Sơn Lộ có quan hệ. Kỳ Sơn Lộ là Nam Cương di lưu. Nam Cương đến từ Đại Hoang. Đại Hoang năm đó trận chiến ấy, đại ly đó là bị tuyển định người. Vì sao bị tuyển định? Trong lịch sử như vậy nhiều thiên tài, kinh tài diễm diễm thậm chí nghịch thiên cấp có bao nhiêu? huống chi lúc ấy tham gia khảo hạch còn có nàng cùng hợp lại Thanh Y, Diệp Tử Thanh, Lâu Lan Đình đám người. Nếu là thật muốn tuyển người, nàng có tự tin chính mình mới là nhất khả năng bị lựa chọn một cái. Dính thân phận ưu thế Lâu Lan Đình cũng có khả năng. Nhưng là Kỳ Sơn Lộ như cũ từ bỏ bọn họ, lựa chọn Đại Ly, chỉ có thể chứng minh Đại Ly có thể được việc khả năng tính xa xa cao hơn bọn họ, dựa vào cái gì đâu. Bằng nàng huyết tộc thân phận, nhưng là huyết ngục nhất tộc người lại không ngừng nàng một cái. Năm đó bảy tộc người không cũng tới thử qua, chẳng sợ thần tộc cũng có mơ ước, chung quy sát vũ mà. Về, như vậy, dựa vào cái gì? Nguyên tưởng rằng nàng cùng chúng ta giống nhau là bởi vì huyết thống mà bị liên lụy trong đó người. Hiện tại nghĩ đến, sai rồi. Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay gõ cái bàn. Hạp mắt, Diệp gia, Diệp Nhiễm Thu, bảo hộ có lẽ không phải Đại Hạ hoặc là Nam Lâm. Mà là nàng đi, Chấn Ma Cổ Động chuyện này cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ ma vực. Thậm chí liên lụy phụ cận rất nhiều quần vực. Rốt cuộc những cái đó tu sĩ bên trong cũng không thiếu một ít mặt khác quần vực người vừa vặn gặp. Gỡ thời cơ này đi vào, kết quả tử thương hơn phân nửa, nổi danh có hai cái trọng điểm. Một, Chấn Ma Chi Tử. Nhị, Chấn Ma Chi Tử người trong lòng. Nếu nói Chấn Ma Chi Tử là đau thương cực hạn lúc sau tâm chết thành ma. Vị kia nói rõ chàng liền thanh tráng. Một phen linh hồn binh khí liền hủy rất nhiều chiến đội cao thủ lãnh khốc mỹ nữ đó là bản tính. Thích giết chóc trời sinh ma nữ. Truyền thuyết, nàng từ phong thân huân này đó siêu cấp tinh anh cuộc đua hỗn chiến trung cướp đoạt bảo vật. Ân, trong đó còn bao gồm đệ tam đế cơ. Đều bị nàng siêu việt quá. Rút đến thứ nhất, đáng tiếc, kia tỉ mỉ thiết kế một hồi kinh thiên ám sát lúc sau. Ma nữ đã chết, Chấn Ma Chi Tử điên rồi, Chấn Ma Môn. Như vậy đáng sợ, giết được sở hữu cao thủ máu chảy thành sông, kia ngàn vị viễn cổ yêu ma đáng sợ không thua một cái. Tám đời quý tộc thế gia nghiêng toàn tộc chi lực, chính là một cái hợp thể kỳ cũng không dám dễ dàng trêu chọc một trận chiến thành ma. Một trận chiến cũng là thành danh, mà lịch thường trở về lúc sau. Không đợi chính mình thương thế khôi phục đó là trực tiếp trở về ma cung. Tìm được Xuân Thập Tam Nương. Thỉnh cầu xem xét quân tử ly mệnh bài hay không còn ở, Đại Ly không phải bình thường thành viên. Nàng hết thảy tin tức đã sớm bị Bất Hủ Điện hứng lấy. Những người khác, bao gồm mặt khác điện điện chủ đều không có quyền tra tìm. Nhưng là lịch thường như cũ tới Xuân Thập Tam Nương nơi này thử thời vận, Xuân Thập Tam Nương hồi. Phục là, cha cái dám, nếu thật sự nát, Bất Hủ Điện bên kia sớm đã có phản ứng. Bên kia vị kia mỹ nữ không phải nàng, lịch thường an tâm. Cùng Cao Đại Hùng đám người báo tin vui, nàng đi rồi lúc sau. Xuân Thập Tam Nương lại là đi gặp cung tàng huyết, thế nào? Có thể tìm được người sao? Không có, cung tàng huyết nhấp môi. Nhưng là có thể xác định kia đầu bị nô dịch biển sâu cá long đã ngã xuống. Mang đi nàng người dùng chính là tùy cơ truyền tống quyển trục. Vô pháp tra tìm hướng đi. Lại còn có mặt khác mấy sóng người cũng ở tra tìm nàng hướng đi. Nàng mệnh bài thế nào? Ta đều phải bị hù chết. Liền ở không lâu trước đây tắt cung tàng huyết mặt lập tức trắng bệch. Xuân Thập Tam Nương lập tức bổ. Liền thiếu chút nữa điểm. Sau lại khôi phục một ít, cung tàng huyết mặt khôi phục huyết sắc. Trừ trừ khóe mắt, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Xoay người, ta tiếp tục dẫn người đi ra ngoài tìm. Có tình huống cùng ta liên hệ. Đến nỗi cái gì vô nghĩa liền tính, nói xong liền đi rồi, Xuân Thập Tam Nương bóp cổ tay. Miệng dao găm tâm đậu hủ, ngạo kiều đến muốn chết muốn sống. Làm người rất muốn khi dễ từng cái. Xem nàng đến phản ứng thế nào. Kia nhà đầu đánh giá quả nhiên không sai a, hợp lại Thanh Y vốn tưởng rằng chính mình phải đợi hồi lâu, lại không nghĩ rằng Đại Ly một ngày sau liền đã tỉnh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Chăn đơn bị nàng hợp lại trong người trước, lộ ra sau lưng cùng bả vai, tóc ngắn một chút hỗn độn, oánh bạch tinh tế làn da, suy nhược bộ dáng, mê mang hai mắt, lược phấn đơn bạc môi. Đi xuống xem đó là thần tước cốt giống nhau bả vai. nhô lên xương quai xanh, kia biểu tình có chút ngây thơ, chỉnh một tòa trà trộn ở hỗn độn mênh mông mà không nhiễm bụi mù tiết ngọc tinh linh, hợp lại thanh y hô hấp cứng lại. Đi tới, đem chén thuốc đặt lên bàn, chuyển mắt xem ra, vừa muốn nói ngươi mặc tốt quần áo, ngươi là ai? Lạch cạch, chén thuốc thiếu chút nữa sái lạc ở trên bàn. Hợp lại thanh y trầm mặc nửa ngày, đem điều canh để vào trong chén. Nói, hợp lại thanh y, hợp lại thanh y. Đại ly nỉ non một câu, ấn huyệt thái dương, tựa hồ có chút thống khổ. Tiếp theo cúi đầu nhìn xem chính mình sao thân thể. Biểu tình thay đổi thất thường, ngươi đối ta làm cái gì? Tuổi còn trẻ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hợp lại thanh y trên tay động tác cứng đờ, hảo tưởng xốc bàn, lạch cạch. Bưng lên chén thuốc một lần nữa đặt ở trên bàn. Hợp lại thanh y đi lên trước, bám vào người, lực áp bách xuống dưới, bình tĩnh nhìn đại ly. Nói, ý của ngươi là tuổi không nhẹ là có thể như vậy. Ngạch ta tuổi tác đã không nhẹ, 30, đối với ngươi như thế nào đều là hợp tình hợp lý đi tương đương, ngọa táo. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Đại ly bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Hợp lại thanh y lại là cười lạnh, xem ra ngươi là hảo đến hoàn toàn, đều có nhàn tâm tới trêu đùa ta. Thôi, ta còn có việc, đi trước, nàng xoay người muốn đi, đại ly vội kéo lấy nàng tay áo, hợp lại thanh y quay đầu, ta đói. Bụng, nhìn người nào đó thay đổi một thân lỗi lạc phong lưu ửng đỏ trường báo. Tư thái yêu nhã đến đang ăn cơm đồ ăn, kia khí độ, ngọc cốt lưu danh, tư sắc sinh hương. Cùng phía trước kia yếu ớt ngốc manh người là cùng cái. Đều là cái quỷ gì a? Hợp lại thanh y một bên uống trà một bên âm thầm chửi thầm người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa, bệnh nặng mới khỏi phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải cảm kích cảm động. Mà là giả vờ mất trí nhớ gạt người, người xấu. Đại ly ăn no lúc sau mới nhìn hướng hợp lại thanh y. Thanh y a, người ánh mắt kia như vậy lãnh. Sẽ làm ta ăn không ngon, thứ ta nhắc nhở. Trên bàn đồ ăn đã đều bị ngươi ăn sạch ngạch. Hảo đi, đại ly xấu hổ cười cười. Bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp ôm lấy hợp lại thanh y. Hợp lại thanh y sửng sốt, cảm ơn a. May mắn ngươi đã đến rồi, hợp lại thanh y hạp mắt. Ngón tay nhẹ phẩy quá đại ly giữa mày. Bỗng nhiên liễm mắt, đem tả duy cái trán góc trên bên phải tóc ngắn liêu thượng một chút. Tựa hồ nhìn thấy gì? Đó là ánh mắt hơi hơi ám trầm. Thu hồi tay, ôm ta cũng vô dụng. Người rửa chén, dứt lời hợp lại thanh y liền phất tay áo đi ra ngoài, phía sau truyền đến đại ly. Tiếng cười, chưa xong còn tiếp. Hết chương.